ngày chào đời đặc biệt. Khi tôi mang thai đứa con thứ 5, chúng tôi quyết định sẽ cho cả 4 đứa con lớn có mặt khi tôi hạ sinh đứa con này, nếu chúng muốn thế. Chúng tôi dặn dò thật kỹ rằng có thể chúng tôi sẽ đánh thức chúng vào lúc nửa đêm. Chúng tôi bảo chúng phải thật nghiêm túc trước những việc xảy ra. Và nếu như chúng cảm thấy không thoải mái, thì chỉ cần rời phòng và chờ ở gần đó. Chúng tôi giải thích rằng đứa bé có thể sẽ không như chúng hình dung. Chúng rất hào hứng và tha thiết muốn có mặt ở đó. Chúng tôi tìm được một bác sĩ sẵn sàng hỗ trợ và hoàn toàn đồng ý với kế hoạch kỳ lạ của gia đình tôi. Và rồi đêm trọng đại cuối cùng cũng tới. Bọn trẻ há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy đầu của đứa bé. Rồi khi toàn thân đứa bé đã ra ngoài, bác sĩ nói to: "Một bé trai." Mối liên kết giữa bọn trẻ và đứa bé mới sinh thật là kỳ lạ. Không hề có sự tị hiềm hay ghen ghét. Chúng yêu quý đứa bé vì nó là một người đặc biệt. Và tất cả chỉ là do chúng tôi đã đề nghị chia sẻ với chúng sự kiện đặc biệt khi Levi ra đời. Down và Tim Johnson.